Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 912, triệu lại bạn gái cũ. Ly khai thôn, ly khai cái này giấy tạp cửa hàng, xe chậm rãi rời đi. Lâm Sảng bồi tiếp Tiểu An cố ý ngồi xuống đằng sau, cùng với nàng tán gẫu một chút trong thành phố sự tình. Ngược lại là bỏ đi Tiểu An đối với hoàn cảnh xa lạ một chút cố kỵ. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước, cao lầu đứng vững, Tiểu An cảm giác được bản thân con mắt phảng phất không đủ dùng. Tuy nhiên nàng không đến mức đối với chuyện ngoại giới cái gì đều không biết, nhưng phần lớn đều là từ trên mạng, căn bản chưa thấy qua tận mắt. Ta trước đưa ngươi về trường học. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Lâm Sảng hỏi. Lâm Sảng gật gật đầu. Được a, Tiểu An ngươi an bài thế nào? Nàng hẳn là liền thân phận chứng đều không có a. Việc này ta tới xử lý là được rồi. Yên tâm, Tô Cảnh cười nói. Tốt lắm, Tô Cảnh trước đem Lâm Sảng đưa về trường học. Sau đó mang theo Tiểu An về biệt thự. Ta trước mang ngươi về nhà ta. Trước mắt bên kia ở hai người. Một cái là người bình thường. Một cái tương đối đặc biệt. Tô Cảnh đơn giản cùng Tiểu An nói một tiếng, mang nàng về tới biệt thự. Bàn Nhược ở nhà, Tô Cảnh cho Bàn Nhược cùng Tiểu An giới thiệu lẫn nhau một chút. Thân phận cũng không giấu giếm. Nói thí dụ như Tiểu An quần thể âm dương nhãn, bởi vì cái gì nguyên nhân đưa đến bất lão bất tử. Tỉ như Bàn Nhược là khí linh sự tình. Hai người cũng không tính là người bình thường cho nên ngược lại là có thể cho Tiểu An rất yên tâm. Về phần Nhiệm Na, tuy nhiên nàng là người bình thường, nhưng là Tô Cảnh cũng nghĩ tốt, sớm muộn cũng phải làm cho nàng biết những chuyện này. Về phần Tiểu An thẻ căn cước, Tô Cảnh vốn là dự định quay đầu đi xử lý. Bất quá Bàn Nhược sau khi biết đem sự tình nhận lời xuống dưới, xem ra hẳn là có nắm chắc có thể giúp Tiểu An xử lý tốt. Dứt khoát liền giao cho Bàn Nhược, làm xong những cái này về sau. Thời gian cũng coi là không còn sớm. Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi ra cửa. Đi tìm Triệu Lại nói chuyện Toàn Đức Hỷ sự tình. Cùng Tiểu An cùng Bàn Nhược nói một tiếng. Tô Cảnh lần thứ hai lái xe ra cửa thuận tiện cho Nhiệm Na đánh qua điện thoại. Đơn giản nói Tiểu An sự tình. Sau đó để cho nàng sau khi tan việc chớ đi. Bản thân thuận đường tiếp nàng. Cúp điện thoại. Phía trước đúng lúc là giao thông cương vị. Tô Cảnh chậm rãi thả chậm tốc độ xe. Phía trước giống như là xuất hiện cái gì tai nạn giao thông. Tô Cảnh không quá để ý. Dù sao đầu năm nay đường cái sát thủ thật sự quá lớn. Liền xem như chính quy điều khiển. Ngoài ý muốn cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Đi ngang qua giao thông cương vị. Rẽ ngoặt quay đầu. Tô Cảnh đã nhìn thấy số 444 cửa hàng giá rẻ. Dừng xe lại. Tô Cảnh hướng về cửa hàng giá rẻ đi tới. Còn không có đi vào thời điểm liền gặp được cửa hàng giá rẻ bên trong Hạ Đông Thanh đang cùng người nói chuyện. Hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, lớn thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi bộ dáng. Nhỏ chỉ có 7 đến 8 tuổi. Tựa hồ, là một đôi mẹ con. Đinh Linh, Tô Cảnh đẩy cửa tiến đến. Hạ Đông Thanh quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Đối với mẹ con kia cũng nhìn lại, mẫu thân lớn lên ôn nhu xinh đẹp, nữ nhi đáng yêu khả quan, đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh âm thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng có thể trông thấy chúng ta. Mẫu thân nhịn không được mở miệng hướng về Hạ Đông Thanh hỏi. Hạ Đông Thanh không nói chuyện, gật đầu một cái, Triệu Lại đây, Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh hỏi. Còn chưa tới a, Hạ Đông Thanh nói. Triệu Lại, nghe được cái này danh tự, nữ nhân lộ ra rất là kích động, ngươi nói là Triệu Lại sao? Mụ mụ, ngươi thế nào? Bên cạnh nữ nhi hỏi quan tâm hỏi, nàng quay đầu nói, bội bội, ta không sao, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, ta gọi A Bảo. Ngươi, ngươi biết Triệu Lại, nhận biết, Tô Cảnh nhìn xem A Bảo gật gật đầu. Hắn nhớ tới đến nữ nhân này là ai, ngươi muốn tìm Triệu Lại. Vậy ngươi phải chờ một lát. Thật, tạ ơn. A Bảo kích động nói. Đinh Linh, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, bên này mới vừa nói xong cũng có người đẩy cửa tiến vào. Chính nói một thân hắc ám hệ quần áo Triệu Lại. Triệu Lại phảng phất không có trông thấy A Bảo một dạng. Đi thẳng tới quầy tiếp tân. Triệu Lại. A Bảo hô một tiếng. Triệu Lại không nói chuyện. A Bảo lại chủ động đi tới Triệu Lại trước mặt. Thật là ngươi. Cái gì là ta? Ngươi nhận lầm người. Triệu Lại ánh mắt phiêu hốt nói ra. Ta không khả năng nhận lầm. Không có khả năng nhận lầm ngươi. A Bảo ánh mắt nhìn thẳng Triệu Lại. Mụ mụ, Bội Bội lúc này cũng tới đến A Bảo bên người. Lôi kéo A Bảo tay hô một tiếng. Triệu Lại ánh mắt tầm đó hơi có chút biến hóa. Nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Xin lỗi, phiền phức một lần. Người có thể giúp ta nhìn một chút nàng sao? A Bảo hướng về Hạ Đông Thanh nói ra, Bội Bội ngoan. Ở chỗ này chờ mụ mụ một hồi. Chúng ta, ra ngoài tâm sự A. A Bảo nói xong, đi ra ngoài trước. Triệu Lại trần chờ một chút đi theo. Nàng còn độc thân. Cái này Bội Bội không phải là của nàng con gái ruột. Liền ở Triệu Lại muốn đi ra ngoài thời điểm. Tô Cảnh bỗng nhiên cất giọng nói một câu. Triệu Lại sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi trước làm ngươi sự tình. Ta một hồi có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Nói không chừng, ngươi cũng sẽ tìm ta hỗ trợ. Tô Cảnh cười nhạt nói một tiếng. Triệu Lại im lặng gật đầu đi ra. Hạ Đông Thanh đùa với Bội Bội. Triệu Lại cùng A Bảo đi tới trên xe của hắn. Hai người trên xe hàn huyên. Cái này A Bảo là Triệu Lại trước kia bạn gái. Đáng tiếc về sau Triệu Lại đi không từ giã. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì Triệu Lại là sâu ferryman. Bất lão bất tử. Không có khả năng thật đi cùng với nàng. Cũng không có cách nào giải thích. Cho nên chỉ có thể đi không từ giã. Bốc hơi khỏi nhân gian. Đối với cái này nữ nhân. Triệu Lại rất động tình. Rất ưa thích. Tô Cảnh đẩy cửa đi ra. Sau đó lẳng lặng chờ lấy. Chờ một cái khác sẽ xuất hiện người. Qua khoảng vài phút, quả nhiên, gặp được một cái đồng dạng hắc ám hệ ăn mặc người lái xe từ đằng xa qua tới. Xe đứng ở ven đường. Cửa xe mở ra. Người, từ bên trong đi ra. Một nữ nhân, tóc cắt ngang trán, ăn mặc lộ cánh tay hắc jacket. Rất khóc. So ferryman. Mộc Lan. Mộc Lan nhìn thoáng qua Triệu Lại xe gặp được trên xe A Bảo. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút cửa hàng giá rẻ bên trong Bội Bội. Hơi có chút do dự. A Bảo cùng Bội Bội. Là nàng hạt khu người. Nữ nhân này hẳn là Triệu Lại nhận biết. Cho nên Mộc Lan suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước hết chờ một chút A. Mộc Lan hai tay ôm vai chờ lấy. Trong xe Triệu Lại gặp được Mộc Lan có chút do dự. Lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy Tô Cảnh động. Tô Cảnh hướng về Mộc Lan đi tới. Trần chờ một chút, Triệu Lại nghĩ nghĩ không có ngăn cản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.